Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, bắt chó đi cày, xen vào việc người khác, Lâm Vân Tịch đang âm thầm hướng tới ba người nhìn lại. Xuyên thấu qua nguyên chủ ký ức, này ba nữ nhân phân biệt là Lâm Mộng Thu, Lâm Mỹ Lệ cùng Lâm Thủy Vân, cùng nguyên chủ giống nhau, đều là con vợ lẽ. Này ba nữ nhân cũng không thiếu khi dễ quá nguyên chủ. Này ba người thường xuyên bị Lâm Tử Huyên lợi dụng, hãm hại đòn hiểm nguyên chủ, nguyên nhân rất đơn giản. Lâm Tử Huyên vẫn luôn ghen ghét nguyên chủ xinh đẹp, hơn nữa nhưng thái tử có hôn ước, này một hôn ước cũng rất đơn giản. Chính là bởi vì thiên sư tiên đoán, cho nên nguyên chủ mới có thể nhặt một cái đại tiện nghi, đáng tiếc. Kia cha nam lại trở thành sỉ nhục, chính là muốn nguyên chủ mệnh, cha nam xứng tiện nữ, nãi thiên hạ tuyệt phối. Bất quá này ba nữ nhân tu vi đều ở nhất giai cùng nhị giai, chỉ có Lâm Mỹ Lệ là nhị giai tu vi tứ. Tỷ tỷ, hiện tại Lâm Ước Đan đã xảy ra chuyện, tứ tỷ tỷ thực mau liền sẽ được đến cha coi trọng. Sắp đến quân thượng ngày sinh. Nghe nói năm nay mấy đại lục quân thượng đều sẽ lại đây cấp quân thượng chúc thọ. Đặc biệt là thiên hải đại lục quân thượng, nghe nói đến bây giờ, hậu cung còn không có một nữ nhân, nếu là có thể nói động cha mang tứ tỷ tỷ đi quân thượng tiệc mừng thọ. Lấy tứ tỷ tỷ tư sắc, bay lên chi đầu đương phượng hoàng cơ hội chính là rất có cơ hội, Lâm Mỹ Lệ cười khanh khách mà. Nịnh nọt mà nói, kia Lâm Mộng Thu vừa nghe. Cũng là doanh doanh cười duyên, đối Lâm Mỹ Lệ lời nói rất là vừa lòng, nàng tư sắc nhưng một chút đều không có so với kia Lâm Tử Huyên kém, chỉ tiếc nàng là thứ nữ. Không có Lâm Tử Huyên như vậy cơ hội, nhưng Lâm Ước Đan hiện tại đã xảy ra chuyện. Nàng cơ hội tự nhiên cũng liền tới rồi, tứ tỷ tỷ. Hiện tại cái kia phế vật quỷ hồn lại tới tìm Trần Thị lấy mạng. Đụng tới chuyện như vậy chính là thực đen đủi. Cái kia phế vật, tồn tại cũng chỉ là lãng phí lương thực, đã chết đến là có vài phần tác dụng. Trần Thị đã nhiều ngày mơ màng hồ đồ, đối trong phủ sự tình cũng lơi lỏng không ít, tứ tỷ thì cần phải nắm chắc được cơ hội Nga, Lâm Thủy Vân cũng phụ họa nói, Lâm Mộng Thu đối với các. Nàng nói không thể chí không, Lâm Ước Đan này một ngã xuống đi liền ở cũng bò không đứng dậy, một. Đôi giày rách, ngay cả những cái đó bình thường dân chúng đều sẽ không nhặt đối với nàng tới nói. Đây chính là một cái rất tốt cơ hội, Lâm Vân Tịch liếc mắt một cái cách đó không xa vội vàng mà đến. Hiên Viên Dục cặp kia Mỹ Lệ hai tròng mắt tinh quang chợt lóe mà qua, lạnh lùng cười. Nàng một đạo linh khí đánh tới Lâm Mộng Thu phía sau lưng a. Lâm Mộng Thu mất đi trọng tâm. Người nhanh chóng hướng trên mặt đất quăng ngã đi, nào biết Lâm Mộng Thu phản điều kiện duỗi tay một. Chảo, Lâm Mỹ Lệ trước ngực tơ lụa mạt áo ngực phục nháy mắt bị Lâm Mộng Thu mạnh mẽ xé vỡ, một tảng lớn. Cảnh xuân lộ ra ngoài, kia hai chỉ tiểu bạch thỏ trên dưới nhảy lên, a. Lâm Mỹ Lệ nhìn chính mình cảnh xuân chợt tiết. Nháy mắt thất thanh thét chói tai, vừa rồi tiểu thư khuê các bộ dáng nháy mắt không còn sót lại chút. Gì, một đôi tay kinh hoàng thất thố bảo vệ trước ngực mà Lâm Thủy Vân. Vốn định đi giúp Lâm Mỹ Lệ đem quần áo mượn sức. Nào biết Lâm Mỹ Lệ lại bị Lâm Mộng Thu mang đảo. Trong nháy mắt, chỉ có dùng để che giấu yếm đỏ cũng bị Lâm Thủy Vân xả xuống dưới, hết thảy đều là như vậy sao? Thời gian cũng là như vậy hảo. Lâm Thủy Vân nhìn trong tay yếm đỏ có chút không biết làm sao, ngũ tỷ tỷ. Vân Nhi không phải cố ý, Vân Nhi chỉ là tưởng giúp tỷ tỷ đem quần áo mượn sức, Lâm Thủy Vân vội vàng giải thích nói. Loạng choạng trong tay yếm đỏ không biết làm sao, bang. Từ trên mặt đất bò dậy Lâm Mộng Thu tưởng đều không có tưởng liền cấp Lâm Mỹ Lệ một cái tát không. Cần nghĩ ngợi quát, tiện nhân, ngươi dám đẩy ta, không có. Tứ tỷ tỷ, ta không có đẩy ngươi, Lâm Mỹ Lệ ánh mắt chắc chắn nhìn Lâm Mộng Thu, nàng điên rồi. Lúc này đi đẩy Lâm Mộng Thu, như thế nào khả năng? Lâm Ước Đan đã xảy ra chuyện, tiếp theo cái được sủng ái chính là Lâm Mộng Thu, nàng hẳn là không cẩn thận chính mình vướng ngã. tiện nhân này, cư nhiên trái lại trách tội đến nàng trên đầu. Không chỉ có như thế, nàng như vậy dùng sức, đem chính mình đai lưng xả đoạn, quần áo xé vỡ, làm chính mình giờ phút này quần áo bất chỉnh. Nàng còn không biết xấu hổ hướng về phía nàng phát hỏa, nàng nơi này còn có hỏa không chỗ phát đâu. Ngươi còn dám rảo biện, nếu không phải ngươi đẩy ta, ta như thế nào sẽ té ngã? Kia mãnh lực đầy, nàng như thế nào khả năng sẽ cảm giác sai, các ngươi ở làm cái gì? Thái tử Hiên Viên Dục giận dữ hét, một thân tôn quý khí thế bức người, a. Lâm Mỹ Lệ hét lên một tiếng, nhanh chóng bảo vệ trước ngực, nhưng cho dù nàng ở mau, Hiên Viên Dục cũng đã sớm xem hết, Hiên Viên Dục như đao tức ngũ quan thượng. Khuôn mặt âm trầm đáng sợ, không nghĩ tới Lâm thừa tướng mặt khác tiểu thư cư nhiên như vậy thấp. Kém bất kham, như vậy câu dẫn thủ đoạn cũng xử ra tới, Hiên Viên Dục một bộ chỉ là thanh cao nhìn trước mắt ba nữ. Nhân kia một bộ cao cao tại thượng cảm giác về sự ưu việt. Nhìn khiến cho người chán ghét, ba nữ nhân nháy mắt không rõ nguyên do trợn to đôi mắt nhìn Hiên. Viên Dục, Lâm Vân Tịch khóe miệng trừ trừ câu dẫn hắn. Hắn cũng quá đem chính mình đương hồi sự đi, chỉ có thú tính một mặt, không có nhân tính một mặt, cha nam nếu cũng sẽ có như vậy đứng đắn một mặt. Lâm Vân Tịch lắc lắc đầu, vốn định làm chính mình xem vừa ra trò hay, không nghĩ tới lại biến khéo thành vụng. Điện hạ, chúng ta không có, cầu điện hạ nắm rõ. Lâm Mộng Thu nhanh chóng biện giải nói, ba nữ nhân nhanh chóng quỳ xuống. Đất Hiên Viên Dục châm chọc cười. Ánh mắt châm chọc nhìn ba người, châm chọc nói, Lâm phủ các tiểu thư tư sắc đều không tồi, ngẩng đầu lên làm bổn cung nhìn xem, Lâm Mỹ Lệ vừa lúc quỳ gối trước nhất biên, Hiên Viên Dục vươn. Ngón tay thon dài, nhẹ nhàng khơi màu Lâm Mỹ Lệ cầm, Lâm Mỹ Lệ cái miệng nhỏ khẽ nhếch. Một đôi mắt đẹp thẹn thùng lại khiếp đảm nhìn Hiên Viên Dục. Hai bài trắng tinh hàm răng, ẩn ẩn lộ ra. Tinh tế nhỏ xinh lại sạch sẽ, lệnh nàng lần hiện xinh đẹp cùng đáng yêu, Hiên Viên Dục khóe miệng biên một mặt mị hoặc nhân tâm. Tươi cười, mang theo một mặt tà khí, không tồi, thật không sai, Hiên Viên Dục tựa như xem xét sủng vật giống nhau, trong mắt hứng thú mười phần, ngươi kêu cái gì tên? Lâm Mỹ Lệ mảnh khảnh thân mình run run rẩy rẩy mà trả lời, hồi thái tử điện hạ. Thần nữ kêu Lâm Mỹ Lệ, Lâm Mỹ Lệ khẩn trương đến liền lời nói đều nói không hoàn chỉnh. Hiên Viên Dục thâm thúy ánh mắt híp lại, từ trong kẽ mắt bính ra ánh mắt mang theo một tia kiệt ngạo, khóe miệng biên một mặt tà cười như ác. Ma thị huyết, hắn đột nhiên vừa mở mắt, vẻ mặt tà nịnh, lười biếng dáng người cao quý cuồng dã cùng bổn cung đi gặp thừa tướng, hắn cường hãn khi thế làm. Người không dung phản bác là... Thái tử điện hạ, Lâm Mỹ Lệ trong mắt hiện lên một tia vui sướng, điện hạ đây là coi trọng nàng sao? Thật tốt quá, Hiên Viên Dục lại vẻ mặt chán ghét buông ra Lâm Mỹ Lệ, Lâm Mộng Thu cùng Lâm Thủy Vân hai người. Trong mắt lập lòe ghen ghét quang mang, lại cũng chưa từ bỏ ý định đi theo qua đi, nhìn mấy người rời. Đi bóng dáng, Lâm Vân Tịch híp lại đôi mắt nhìn Hiên Viên Dục. Này cha nam đến là ai đến cũng không cự tuyệt nha. Vốn định làm ba người xấu mặt, không nghĩ tới đến là giúp Lâm Mỹ Lệ một phen, ngàn tính vạn tính không nghĩ tới này cha nam sẽ như. Thế cha, cái gì nữ nhân đều hạ thủ được, ngươi này kế hoạch tựa hồ không quá hoàn mỹ. Đối diện Long Diệp Thiên bế nghĩa nàng, trong giọng nói tràn ngập nghiền ngẫm, kia đen như mực ánh mắt mị hoặc kiêu căng, bắt chó đi cày. Xen vào việc người khác, Lâm Vân Tịch ánh mắt lạnh băng quét hắn liếc mắt một cái. Hết chương.